Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em không sao, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Không sao thì tốt, Linh gật gù, nhỏ đã nhẹ nhõm phần nào. Biển đẹp nhỉ? Nó hướng mắt ra cửa sổ, ngoài kia là biển mênh mông rộng lớn với từng đợt sóng nhấp nhô. Bọn Linh đã đưa nó về căn biệt thự mà nó đã từng dưỡng thương trước đây. Ngắm nhìn biển một lúc lâu, nó lại nhìn sang mọi người. Tí nữa tôi sẽ về anh. Về anh, cả bọn hét lên. Sao nó lại quay về anh chứ? Đừng phản ứng quá khích như vậy chứ. Còn chuyện ở anh vẫn còn đang dang dở mà. Tôi phải quay về giải quyết. Nó vơ tay lấy ly trà, đưa lên miệng Nhâm Nhi. Nhưng cậu vẫn còn yếu mà, bà lại không có ở anh. San lo lắng nhìn nó. Sức khỏe nó thế này, không thể đi đâu được, chưa nói chi là đến làm việc. Mà nó làm việc gì? Nó vẫn còn là vị thành niên mà. Tớ không sao, tớ biết chăm sóc cho mình mà. Nó cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười cuối cùng mà nó dành cho mọi người. Bọn hắn nhìn nó rồi thở dài. Để tớ đi với cậu. Hắn sốt sắng lên tiếng, hắn không để cho nó đi một mình như thế được. Nhưng nó đã lắc đầu. Tôi sẽ đi một mình, các cậu ở đây và tiếp tục việc học đi. Hai chị thì sang Nhật chăm sóc hai anh giùm em sợ hai anh ấy sẽ nghĩ quẩn rồi làm những chuyện rất là nguy hiểm. Còn Gian và Bồ Tứ thì tiếp tục theo dõi mẹ con mụ đàn bà đó giúp tớ nhé. Chỉ còn 5 tháng thôi, 5 tháng sau tớ sẽ quay lại. Nó đặt ly trà xuống bàn rồi dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Gian. Gian, cậu chuyển lời đến anh ấy, nếu anh ấy không về tớ sẽ đến tận nơi lôi anh ấy về đấy. Tớ không ngán cho anh ấy một trận đâu, cả cậu nữa, công chúa Sophia. Cậu biết anh ấy ở đâu à? Nó hừ lạnh rồi bỏ đi. Đối với nó, việc tìm người quá ư là dễ, chỉ là nó có muốn lôi người đó ra hay không. Thảm rồi, San mặt yếu xìu. Cứ để anh ấy tự làm tự chịu, cho anh ấy bỏ cái thói ăn hiếp chị hai đi. Anh ấy mà gặp em sẽ cho anh ấy một trận tơi bời hoa lá luôn. Ai bảo làm chị hai em chịu khổ chi? Chàng hùng hổ lên tiếng, rồi lại có thêm ba cái miệng hưởng ứng. Đúng đấy, bọn em cũng không tha đâu. Ba người đó không ai khác ngoài Kenny, Ray và Dina. Anh ấy sống chết ra sao chị cũng mặc, sao chị lại phải chịu chung cảnh ngộ với anh ấy chứ? San vò đầu bứt tóc rồi bỏ lên phòng. Sau khi bọn nó bỏ đi, hai chị cũng đứng lên chuẩn bị cơm trưa. Dù gì cũng phải cho nó no bụng trước khi đi chứ. Đợt này chỉ còn lại Bộ Tứ và bọn hắn. Cuộc tra khảo bắt đầu diễn ra. Mở đầu chính là câu hỏi của hắn. Và những câu hỏi tiếp theo cũng chỉ xoay quanh một người, anh ấy. Anh ấy mà mọi người nói đến là ai vậy? Hắn nhìn bốn đứa nhóc trước mặt Tình Tứ mà có chút khó chịu. Người thì ôm eo, kẻ thì khoác vai. Thật là tự nhiên làm sao, bao giờ hắn và nó mới được như thế chứ? Rồi hắn lại nghĩ tới cái kẻ mà nó gọi là anh ấy, một cách thân mật kia. Người đó là ai, có quan hệ gì với nó chứ? Anh ta đã làm khổ nó sao? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu của nó, ngọn lửa gan trong hắn đã dâng cao ngút trời. Hắn giận nó, dù sao nó không nhớ tới kỷ niệm năm xưa giữa hai người, nhưng cũng đừng gọi anh ấy trước mặt của hắn chứ. Vì thế nào hắn cũng là vị hôn phu của nó mà. Anh ấy á hả? Là bạn trai của chị hai đấy anh à? Rina lém lệnh trả lời. Cái gì? Hắn và Jin cũng hét lên. Mọi người trên dưới đều nghe. Hai chị vội chạy ra chỗ bọn hắn. Còn nó và Jan thì ở trên hỏi vọng xuống. Sao vậy? Hai người bọn hắn xua tay bảo là không sao. Không bình thường. Bốn người đồng thanh, rồi ai làm việc nấy. Bọn hắn lại tiếp tục màn tra khảo. Vui có bạn trai rồi sao? Cô ấy có bạn trai rồi, sao còn đính hôn với anh? Chứ bây giờ chẳng là hủy hôn, mất mặt lắm. Đã có hôn phu, mà vui vẫn không chịu chia tay với tên đó à? Chia tay chỉ chân gì, hai người đó yêu nhau nhiều lắm đấy. Dù gì cũng sống chung một nhà ở anh mà. Có hôn phu thì sao chứ, bạn trai vẫn là nhất. Có hôn phu đòi kết hôn, hôn phu trở thành chồng, chỉ cần làm chồng một ngày rồi đi về cũng được mà. Đâu có gì là khó, vấn đề cốt yếu vẫn là tình yêu giữa hai người. Không yêu mà sống bên nhau chỉ đau khổ thôi, phải không Rina? Jen góp lời, bọn nhóc này rành về tình yêu quá nhỉ. Câu này quen lắm đấy, mình nghe ở đâu rồi đó? Jim xoa cằm suy nghĩ, rõ ràng là nghe ở đâu rồi. Rồi đã từng nói như thế với đám Mỹ Hà, hắn hờ hững nói, sợ hồn của hắn đang ở phương trời nào rồi. Jim nghe hắn nói thì vỗ tay cái bóp. Đúng rồi, là cái hôm đi ngắm hoa bộ công an ở ngoài ô, vậy mấy lời vui nói là ám chỉ cô ấy à? À không, nói đúng hơn là dựa vào mình mà cô ấy nói ra. Tớ lên phòng đây. Hắn lững thững bước đi. Tim hắn đau lắm, đau như bị ai đó bóp nghẹn vậy. Người con gái hắn yêu đã có bạn trai rồi, quan hệ giữa hắn và nó chỉ là hôn phu và hôn thê, không còn gì khác. Hắn có nên buông tay để nó sống với hạnh phúc của mình không? Nhưng như thế hắn sẽ chết mất. Hắn không thể sống thiếu nó được. Hắn lên phòng và đóng sầm cửa lại. Jin cũng chạy lên tìm Sa nói chuyện. Nhưng có thật là nói chuyện đó không? Sao trong phòng lại vang ra những tiếng chí chóe thế kia? Còn Bồ Tứ thì đang ngồi cười vắt vẻo dưới phòng khách. Bọn nhóc đó đang có chuyện gì vui à? Sao lại cười thoải mái như thế chứ? Bọn nhóc lại cười vào những lúc này như thế nữa chứ? Mẹ nó mai táng chưa được bao lâu mà, sao bọn họ có thể cười được chứ? Sau đó các bạn đã ngồi dùng cơm với nhau. Hắn tuy nuốt không trôi cơm nhưng cũng không biểu hiện ra, vì không muốn nó thấy cái vẻ ủ dột của hắn. Trong lúc ăn hắn cứ nhìn lén nó, trái tim hắn không ngừng rỉ máu. Thời gian có thể chữa lành được vết thương hắn không? Dù gì hắn cũng đã yêu cô suốt một thời gian dài, 9 năm chứ ít gì đâu, không thể nói quên là quên ngay được. Sau khi ăn xong, nó chào tạm biệt mọi người rồi lên chuyên cơ bay về Anh. Mọi người cũng theo sự phân công của nó mà làm. Hắn thì cứ ôm nỗi đau đó mà sống, cứ bảo sẽ quên nó, nhưng càng muốn quên là càng không thể. Tình yêu là thế đấy, hắn không như những người khác, hắn không dùng rượu để giải sầu, vì hắn biết càng uống sẽ càng sầu hơn mà thôi. Và hắn quyết định học và học, học để không có thời gian nghĩ tới nó, không có thời gian để đau vì nó nữa. Hắn sẽ không buông bỏ tình yêu đẹp này của mình. Hắn vẫn giữ lấy tình yêu đó và khắc sâu vào tim. Hắn sẽ để cho nó tự do. 5 tháng sau nó quay lại, hắn sẽ để nó tự do và hắn sẽ sống với tình yêu đơn phương này của mình. Chương 27. 5 tháng sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, 8 giờ sáng. Đón 4 người bọn họ có còn đi đông như vậy không? Tôi còn phải học mà. Hắn nhăn mặt. Cậu tính trở thành nhà bác học hay sao mà học nhiều như thế? Sàn lém lệnh trêu hắn. Chắc hơn cả thế luôn á chứ, ngày nào cũng đâm đầu vào học mà. Xì lên tiếng trêu chọc hắn. Cả bọn đã khá ngạc nhiên khi thấy hắn thay đổi đột ngột như thế. Họ rất là thắc mắc lý do hắn lại trở nên như vậy. Máy bay khởi hành từ Anh, Pháp, Nhật, Mỹ đã đến nơi. Xin quý hành khách lưu ý, hãy ra đúng số cửa quy định. Tiếng nhân viên sân bay vang lên, mọi người từ trong sân bay đổ ạp ra. Họ kia, Sàn ra lên khi nhìn thấy bọn canh viên, nhỏ vẫy tay ra hiệu cho 4 người. Nhìn thấy bọn hắn, 4 người nở nụ cười thật tươi, rồi tiến về phía bọn hắn. Lâu lắm rồi mới gặp lại các em đấy, liền vui vẻ lên tiếng. Mới có 5 tháng mà trông mấy đứa trưởng thành hơn rồi đó, Jenny khởi mở. Còn anh chị thì càng ngày càng già đi. Hi, Trina tinh nghịch chọc Jenny. Cái con nhóc này. Chúng ta về nhà thôi, anh đã bụng lắm rồi. Khuôn so bụng tỏ vẻ tội nghiệp, mắt thì liếc sang Linh. Có người nhẫn tâm cho anh nhịn đói từ sáng đến giờ. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn đi. Kenny vui vẻ quay lưng đi. Vô tình cậu đụng trúng một người nào đó. John, cái điện thoại của người đó rơi xuống đất và vỡ tan tành. Ôi, xin lỗi chị, tôi vô ý quá, tôi sẽ đền cho chị cái máy khác. Kenny rưu rít xin lỗi. Thật là vô ý quá đi. Cô gái đó cúi xuống nhặt lại chiếc iPhone. Em có định nổi không, Kenny? Chị hai, Kenny la lên, cả bọn 11 con người, 22 con mắt nhìn chằm chằm vào nó. Sau một phút ngẩng tò ta, Jan, Rina, Jen và 2 chị lập tức bay vào ôm lấy nó. Con bé này, về mà không báo. Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi mà. Sao mọi người lại ở đây đông đủ thế này? Bọn em đi đón anh Kun và anh Kevin và 2 chị. Jen vừa báo cổ nó vừa nói. Nó như sắp chết ngạt vì mấy đứa này. Nó chơi vội la lên. Thả tôi ra có được không? Mọi người lập tức thả nó ra. Nó vội hết lấy hết đẩy. Hai anh của nó cũng ôm lấy nó, cũng góp lời chào đón nó. Nhưng chỉ có hắn vẫn im lặng. Nó cũng chẳng đấu hòa gì đến hắn. Sau 5 phút, nó đã thay đổi rất nhiều. Giống như hắn vậy, không biết mọi người có nhận ra không? Từ khi gặp lại bọn hắn, nó không hề nở một nụ cười. Hắn nhìn nó hồi lâu rồi cũng tiến về phía nó. Tớ còn nói chuyện với cậu. Rồi hắn lại quay sang mọi người. Gặp lại Aplaza nhé. Rồi hắn kéo nó ra xe và phóng đi. Trên xe cả hai không nói với nhau câu nào. Nó để cho hắn muốn đưa đi đâu thì đi. Bỗng hắn dừng lại, làm nó chú nhội tới trước. Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Sao cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó? Hắn là người bắt đầu câu chuyện. Hắn dần lòng mình để hỏi nó. Hắn buộc mình phải buông tay nó ra. Hắn đã hứa khi nó về, hắn sẽ để nó được tự do. Bây giờ đã đến lúc rồi. Cứ dây dưa thế này, cả hai người sẽ rất là đau khổ. Nó đưa mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn tốt bụng lặp lại câu hỏi một lần nữa. Sao cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó, trong khi cậu đã có bạn trai rồi mà? Bạn trai? Ai cơ? Tôi á. Cậu đừng giả nghi ngô như thế nữa. Nếu cậu đến hôn với tớ là vì thể diện của gia đình, thì chúng ta hủy hôn đi. Tớ không muốn cậu là vị hôn thê của tớ, trong khi cậu đã có bạn trai rồi. Những ký ức năm xưa của chúng ta cũng không còn cậu phải nhớ lại đâu. Cậu chỉ thêm đau khổ thôi. Chỉ mình tớ sống với những ký ức đó là được rồi. Tớ xin lỗi vì phải để cậu chờ đợi suốt một thời gian dài. Tớ sẽ để cho cậu tự do, coi như là bù đắp cho cậu. Này, tớ sẽ hủy hôn ước giữa chúng ta. Cậu hãy đến với người mà cậu yêu thương. Hắn ngậm ngùi quay mặt đi hướng khác. Cậu đang luyên thuyên cái gì thế hả? Chẳng lọt được lời nào hết. Nó ngoáy ngoáy lỗ tay. Hắn quay đầu lại nhìn nó. Nó nhìn thấy khóe mắt của hắn đã đỏ hoa. Đừng nói với nó là hắn đang khóc nhé. Cậu nghe không rõ sao? Tôi nghe rõ mồm một từng chữ. Nhưng mà cậu đang nói về ai đấy? Ai có bạn trai rồi hủy hôn cái gì? Chả hiểu gì cả. Còn nữa, 7 năm chờ đợi của tôi mà cậu nghĩ có thể bù đắp bằng việc hủy hôn là đủ sao? Cậu lời quá rồi đấy. Nó tức giận quát lên. Tuy chả nhớ gì về các ký ức năm xưa, nhưng bù đắp như thế thì không công bằng. Cậu nhớ lại rồi sao? Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Hắn rất mong câu trả lời của nó là rồi, nhưng kết quả ngược lại. Chưa, lúc tôi hôn mê vì bị trúng đạn, cậu đã nói cái gì mà 7 năm tôi chờ đợi cậu, rồi 2 năm cậu tìm tôi, nghe mà tôi chẳng hiểu gì cả. Nó nhăn mặt quay đầu ra cửa sổ xe. Vậy mà, tớ cứ tưởng. Hắn thất vọng vô cùng, một sự hụt hẫng chiếm hữu trái tim của hắn. Ký ức đỏ mắt của tôi có liên quan đến cậu à? Ừ. Cậu đã hứa với bản thân rằng giúp tôi tìm lại ký ức mà, định nuốt lời sao? Nó quay qua nhìn hắn. Trước khi tôi tìm lại được ký ức năm xưa, tôi sẽ không hủy hôn đâu. Hắn bất ngờ nhìn nó, rồi lại rủ mặt xuống. Vậy còn bạn trai của cô thì sao? Cậu ta không ghen à? Ghen gì? Tôi chưa có bạn trai mà. Vậy sao bầu tứ bảo cô đã có rồi, còn sống cùng một nhà? Là anh ấy mà trước khi đi cô đã nhắc đến đấy. Anh ấy là anh của Gian, anh ấy là bạn trai của chị Reyna đấy. Cậu bị bọn nhóc đó lừa rồi. Hắn khá là bất ngờ vì chuyện này. Cuối cùng 5 tháng qua, hắn sống như là một cô mái. Là vì cái quái gì chứ? Chẳng phải vì nghe tin nó có bạn trai sao? Cái bọn nhóc chết tiệt đó. Mình sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu. Hắn đai nghiến, tay nắm chặt lấy bô lăng. Rồi hắn lại quay qua nhìn nó. Bên ngoài của nó vẫn không có gì thay đổi. Vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng mà sao trong nó có vẻ cô đơn và lạnh lẽo thế nhỉ? Nè, đừng ngẩn người ra như thế chứ, đến La Gia thôi. Nó vờ tay trước mặt của hắn, làm hồn của hắn đang phiêu bạt nơi nào, lập tức về với xác. Hắn ậm ừ rồi phóng xe đến La Gia. Chắc mọi người kia đã đến nơi và đang đánh chén vui vẻ rồi. Chương 28. Bước vào La Gia, nó bị cả bọn lôi đi khắp nơi. Nào là mua quần áo, mua đồ trang sức, mua mỹ phẩm và cuối cùng nơi bọn nó đến chính là nhãn hàng sang trọng ở đây. Vừa yên vị trên ghế, một người phục vụ đã đến và đưa cho bọn nó một quyển menu. Cả bọn bắt đầu gọi thức ăn, vô số thức ăn được gây ra, đến lượt nó thì... Cho tôi một ly sữa nóng. Em ăn uống gì kỳ vậy, chỉ một ly sữa thì sao no? Cô nhăn mặt quở trách nó, rồi quay qua cười tươi với nhân viên. Đem tất cả các thức ăn ở đây ra cho tôi. Nhân viên đi vào và mang thức ăn ra. Em không ăn nhiều đâu, đừng gọi rồi bỏ phí, rất là lãng phí đấy. Cậu soi lại mình trong gương đi, coi cậu ốm như thế nào. San chỉ tay vào nó, nhưng đúng là nó ốm thật. Nó cứ như là một cây sào di động. Biết rồi, tôi ăn là được chứ gì. Mọi người không còn cằn nhằn đâu. Nó nói rồi cầm dao nĩa lên ăn. Thật là, nếu nó biết điều một tí, thì mọi người đâu phải nói nhiều như vậy. Anh hai, anh ba, hai người về đây chi vậy? Chẳng lẽ biết em về nên sang đón à? Nó vừa ăn vừa hỏi hai anh của nó. Em không có giá đến vậy đâu. Khuôn biểu mò nhìn nó, rồi lại nói tiếp. Bọn anh về đây là do nghe tin trường Magic đã đổi chủ tịch. Bọn anh muốn gặp người đó. À, em cũng nghe mọi người nhắc đến chuyện đó. San góp lời. Nghe đâu mụ đàn bà đó thiếu nợ người ta nên phải bán trường để trả nợ. Cũng đúng thôi, chỗ dựa vững chắc nhất của bà ta đã mất mà. Nếu không có bà ba, chính là bà ba của nó, thì bà ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng sao mọi người lại muốn xem mặt chủ tịch mới? Có chuyện gì thú vị à? Người im lặng nhất từ nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng, chỉ là hắn mãi ngắm nó nên không nói chuyện thôi. Chẳng là bọn anh vừa rao bán 20% cổ phần của công ty Mỹ Anh, công ty của mụ đàn bà đó đấy. Chỉ trong vòng 15 phút đã có người mua. Anh cứ ngỡ sẽ không ai mua chứ, vì tình hình công ty Mỹ Anh đang rất là tuột dốc. Phải lại, bọn anh bán số cổ phần đó với giá khá là đắt, 200.000 bảng Anh đấy. Người đó đã mua 20% cổ phần đó với giá 500.000 bảng Anh. Kevin kể lại câu chuyện khiến cho anh ngạc nhiên đến mất ăn mất ngủ. Kẻ nào mà điên dữ vậy? Jin vừa gắp thức ăn cho Jan vừa hỏi. Trên đời đầy rẫy những người điên, Sunny chim thêm, bỏ tay với hai chị em nhà này. Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến chủ tịch mới của trường bọn em? Hắn ngơ mặt hỏi Kun, rồi lại cắm cúi cắt cho xong dĩa thịt bít tết của mình. Sao mà nó dai vậy nhỉ? Cả người đã bỏ ra số tiền lớn để mua số cổ phần đó, chính là hiệu trưởng trường bọn em đấy. Người đó đã bán số cổ phần của mụ ta, nhưng vì mụ ta không có tiền trả, nên phải bán ngôi trường đó, đổi 500.000 bảng Anh để lấy ngôi trường đó. Chẳng phải người đó bị lỗ nặng sao? Kun so cằm suy nghĩ. Thôi anh, mặc kệ đi, mấy người đầu óc rung rinh nên suy nghĩ cũng lung linh lắm à. Liên vỗ vai của Kun. Anh quay qua cười với Liên rồi tiếp tục ăn. Mọi người cứ huyền thuyên nãy giờ mà không biết có một người im lặng, lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối. Khóe môi của người đó khẽ nhếch lên, một nụ cười chua chát. Qua, xong rồi. Hắn reo hò trong lòng. Hắn đẩy dĩa bít tết sang cho nó. Vui à, cậu ăn đi. Nó nhìn hắn rồi tiếp tục đánh chén. Sau đó cả bọn kéo nhau về nhà của nó, ngôi nhà mà gia đình nó từng ở khi về. Tất cả mọi thứ ở đó đều do một tay mẹ của nó tạo nên, vì vậy nó rất yêu quý nơi này, nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ mà nó đã từng ở với mẹ. Chương 29. Ngày hôm sau, 6 giờ 20 phút sáng, Trang... Cái đồng hồ của nó reo inh ỏi, vẫn là kết cục cũ. Chiếc đồng hồ bây giờ đã có tên trong danh sách những thành viên ra thiên đường bãi rác. Nó lồm cồm bò dậy. Thật là nó chẳng muốn rời cái chiếc giường thân yêu này một chút nào cả. Nhưng mà nếu không dậy, nó sẽ muộn mất. Nó làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng ăn. Vui à, em xuống rồi đấy à. Khuôn tươi cười nói. Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu từ nó. Cô nhìn nó khẽ thở dài. Nói chuyện thì nó vẫn nói đó, nhưng chẳng khi nào nó nở một nụ cười cả. Với nó lúc này, cười là không thể. Nó kéo cái ghế bên cạnh hắn ngồi xuống, rồi nó bắt đầu ăn, chẳng thèm để ý đến ai cả. Mọi người cũng chẳng muốn nói gì thêm, ai cũng tập trung vào việc ăn uống của mình. Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng chén đũa và nhau kêu lanh lảnh. Ăn xong cả bọn lại tập trung ở phòng khách. Nó ngạc nhiên nhìn mọi người. Chẳng phải hôm nay họ lại đi học sao? Sao lại thảnh thơi như vậy? Mọi người không đi học à? Sao còn ở đó? Nó đưa cái nhìn ngạc nhiên vào từng người. Em không muốn đi, chỉ ở nhà một mình sẽ buồn lắm đấy. Xe nũng nịu lên tiếng. Những người còn lại cũng gật đầu theo. Nó thở dài cả bọn. Bọn họ đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ? Thật là, tôi không muốn trễ học nên đi trước đây. Nó mang ba lô trên vai rồi bước đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trường của bọn nó cho phép mặc đồ thường đi học nên cả bọn không nhận ra cũng đúng. Bọn nó chỉ mặc đồng phục vào những ngày lễ và những ngày đặc biệt thôi. Cả bọn vội vàng đi lấy ba lô rồi đuổi theo nó. Cả bọn mắt tròn mắt dẹp nhìn nó, và người đầu tiên lên tiếng là Jin. Cô đi học lại sao? Ừ, nhưng cô bị đuổi rồi mà. Bị đuổi sao? Mụ đàn bà đó không có khả năng đuổi tôi đâu. Nó nở một nụ cười nửa miệng. Nói cho chính xác thì mọi chuyện ngày hôm đó đều do nó bày ra mà thôi. Đuổi á, bà ta không thể. Thôi nào, vui đi học lại là vui rồi. San vui vẻ vỗ vai nó. Hứa ra, chị hai đi học. Chị hai đi học. Bầu tứ nhảy cẩn lên. Sao bọn đứa nhóc này lại phản ứng mạnh như vậy nhỉ? Nó đi học thì có chuyện gì vui? Chị hai đi học, chị hai đi học. Kẻ đầu trò đã quay lại rồi. Cả bọn rất là thắc mắc, nhưng cũng chẳng thể hỏi vì bầu tứ đã lời nó chạy đi từ bao giờ. Trước cổng trường Magic, có hàng trăm nữ sinh đang tụ tập tại đó. Có chuyện gì sao? Hay là có đánh nhau? Không, họ đang chờ các thần tượng của mình. Đó là bọn hắn. Sân trường đã loạn và càng loạn hơn khi có một chiếc Lamborghini màu trắng và một chiếc siêu xe tiến vào trường. Trên thế giới chỉ có hai chiếc siêu xe mà thôi, dễ gì bọn họ được diễn kiến chúng chứ. Vậy mà giờ đây lại có một chiếc xe xuất hiện trước mặt bọn họ để bọn họ chiêm ngưỡng. Họ phải thỏa mãn sức mà ngắm, thỏa sức mà bình luận chứ. Cả trường đang mãi ngắm chiếc xe thì năm người từ trong xe bước ra làm họ tá hỏa. Người vừa bước xuống xe là hắn, hai chị Lynn và Jenny, còn người vừa khiến cho mọi người tá hỏa không ai khác ngoài anh em nhà nó. Những người còn lại trên chiếc Lamborghini kia cũng bước xuống, tiến đến bên cạnh nó. Tất cả ai cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn bọn họ, và nhất là nó. Sao họ lại ở đây? Jun à? À không, Jun mới đúng. Jun quay lại rồi. Sao cô ta có thể quay lại đây? Mẹ mình đã đuổi học nó rồi mà. Nhỏ Mỹ Hà trên lầu đang nghiến nhìn nó. Nó dẫn đầu đoàn người tiến vào, trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn với ngưỡng mộ của mọi người. Nó đã quay lại rồi. Nó bước thẳng đến lớp. Nó chẳng buồn nói gì, bước thẳng đến chỗ ngồi trước kia của mình. Nhưng thay vì ngồi với San thì nó ngồi với hắn. Nó cũng chẳng muốn chia cắt đôi yêu ương kia nên cho phép San đổi chỗ. Từ khi bước vào lớp, nó chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi lướt web, còn hắn thì gục đầu xuống bàn và chăm chú nhìn nó. Đôi lúc nó liếc mắt sang hắn thì nhìn thấy hắn đang cười tươi với nó, thật bó tay. Rồi một lúc sau, bà giáo cũng bước vào cùng với hai anh của nó. Bắt đầu từ hôm nay, họ chính thức trở thành học sinh của Magic. Sau một tràng giới thiệu dài dòng thì cuối cùng hai người kia cũng về chỗ. Hai anh ngồi cạnh nó, họ ngồi theo cặp, Khuôn với Linh, còn Kevin với Jenny. Bọn nó có 10 phút để chuẩn bị cho tiết học. Đang ngồi lướt web thì nhỏ Mỹ Hà và Mỹ Trân bước vào hất văng cái điện thoại của nó. Ôi, là con iPhone 6 đấy. Nó vừa mới mua, chưa được 12 tiếng đồng hồ cơ mà. Tiếc quá đi. Nó trừng mắt. Sao mày lại quay lại đây? Mày bị đuổi ra khỏi trường rồi còn gì? Nhỏ Hà vênh mặt nhìn nó. Cô nghĩ mẹ con cô có thể đuổi được tôi à? Các người chỉ là một hạt cát dưới chân của tôi thôi. Tôi muốn giảm nát lúc nào thì giảm, tự mà biết điều đi. Nó căm phẫn nhìn nhỏ. Cô! Chắc! Nhỏ Mỹ Trân vùng tay tát nó. Nó ngước mặt lên rồi nhìn Mỹ Trân với ánh mắt nảy lửa. Nó vùng tay tát nhỏ lại 3 cái liên tiếp. Tất cả mọi người phải mở to mắt nhìn nó, và nhất là bọn hắn. Lần đầu họ thấy nó giận dữ như vậy. Tôi là người ăn một miếng trả lại 3 miếng đấy. và còn kèm theo một món quà tuyệt vời nữa kìa. Khóe miệng của nó khẽ nhếch lên. Rina, Jen, xử đi. Nói rồi nó ngồi xuống, hắn vội vàng vuốt lưng nó. Hạ hỏa đi, nóng không tốt cho sức khỏe đâu. Hắn quan tâm nó từng ly từng tí, làm ai nhìn vào cũng ghen tị. Bỗng hai tiếng rắc rắc vang lên, thu hút sự chú ý của hắn. Hắn đang hướng mắt về phía hàm thanh đó phát ra. Đào vào mắt hắn là hình ảnh nhỏ Miến Hà và Mỹ Trân đang nằm ôm tay quằn quại ở dưới đất. Rina và Jenny đã bẻ gãy hai tay của nhỏ đó chỉ trong tích tắc. Hắn phải phục hai người bọn họ sát đất, rồi hắn lại quay qua nhìn nó. Nó thật là tàn nhẫn, nhưng sao nó lại trở thành như vậy? Lúc trước, nó có thế đâu. Tôi sẽ trả lại gấp 3 lần những thứ mà tôi nhận từ cô. Ánh mắt lạnh lẽo của nó rọi vào hai kẻ đang đau đớn dưới đất. Trước hết, tôi sẽ làm cho nhà cô tán ra bài sản vì đã làm hỏng cái điện thoại yêu quý của tôi với những dữ liệu đáng giá bạc triệu trong đó. Nhưng có lẽ gia sản nhà cô không đủ để trả số tiền đó đâu. Nó nhếch mép cười. Kenny bất giác lạnh người vì lời nói của nó. Cậu nhóc có cùng chung cảnh ngộ với nhỏ Hà không khi đã làm hỏng cái điện thoại yêu quý kia của nó? Sau đó, tôi sẽ làm cho các người phải trả giá vì đã làm cho mẹ tôi và cô tôi chịu đau khổ. Và cuối cùng, tôi sẽ tiện cả gia đình các cô xuống dưới tìm Vương Ca và mẹ tôi mà trò chuyện. Đến khi đó, nhớ xin lỗi mẹ tôi đấy. Một nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên mặt của nó. Nó đã cười, nhưng không còn là nụ cười hồn nhiên của ngày xưa nữa. Nụ cười của nó bây giờ chất chứa rất nhiều nỗi buồn, sự cô đơn và chết chóc. Nó sẽ làm gì đây? Kế hoạch trả thù của nó như thế nào? Chương 30. Một lúc sau, nhỏ Hà và nhỏ Trân đã được đưa đến bệnh viện. Giờ nó không có chuyện gì để làm nên gục xuống bàn ngủ. Với nó bây giờ chỉ có chán nản và chán. Bỗng có người nắm cổ áo của nó lôi lên. Là Khun. Tao em. Em tính trả thù sao? Tất nhiên, không thể để cho bọn người đó sống thoải mái như vậy được. Nó ngã người nhìn hai anh của mình, vẻ mặt rất là bình thản, không chút suy tư hay lo sợ. Còn hai anh của nó thì dùng ánh mắt lo lắng nhìn nó. Họ không muốn nó phí phạm thời gian để trả thù. Họ chỉ muốn nó sống vui vẻ, đúng với cái tuổi của nó mà thôi. Chuyện đó, để bọn anh lo. Em chỉ cần sống bình yên, vui vẻ là được rồi. Kenvin hướng ánh mắt đau khổ nhìn nó. Sống bình yên, vui vẻ. Khi mẹ chết không nhắm mắt sao? Em không làm được. Nó đứng lên bỏ đi. Hắn cũng lắc đầu rồi bỏ theo nó. Sống bình yên, vui vẻ ư? Sao mình có thể làm được chứ? Mẹ mình mất như thế nào? Mẹ đã phải đau khổ ra sao? Sao mình có thể không quan tâm để sống một cuộc sống vui vẻ được chứ? Nó vừa chạy vừa suy nghĩ. Nó cứ cắm đầu chạy mà không biết mình đang đi đâu. Đến khi tỉnh lại thì nó thấy mình ở hoa viên của trường. Nó mệt mỏi ngồi bờ xuống thảm cỏ xanh rì. Nó muốn khóc lắm nhưng không tài nào khóc được. Nước mắt chảy ngược vào tim của nó cả rồi. Nguồn động lực sống duy nhất của nó bây giờ là trả thù. Họ bảo nó sống bình yên, chẳng khác gì bảo nó đi chết. Nó cũng chẳng còn luyến tiếc cái cuộc sống cô đơn, không có mẹ bên cạnh nữa rồi. Nó đã có ý định trả thù xong, sẽ đi gặp mẹ. Trả thù, hai chữ nghe sao mà nặng nề thế. Nó cứ bảo sẽ trả thù, nhưng trong đầu nó chưa có một kế hoạch nào. Có nhiều lúc nó muốn từ bỏ và đi gặp mẹ, nhưng lại nghĩ đến cái việc không biết ăn nói sao với mẹ, nó lại quyết tâm trả thù. Liệu nó có trả thù được không? Nó bất lực bó gối ôm đầu. Hắn từ xa đi tới, ngồi xuống bên cạnh của nó. Muốn trả thù thì cậu cứ trả thù đi, đừng sợ, cậu luôn có tớ ở bên cạnh mà. Tớ sẽ không bỏ đi như 9 năm về trước đâu. Tôi không sợ. Tôi cũng chẳng cần cậu bên cạnh làm gì. Cậu chỉ toàn thấy vẻ mặt đau khổ của tôi mà thôi. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, vẫn mạnh miệng trả lời. Miệng thì bảo không sợ, nhưng trong lòng của nó đang đối chọi với một bão táp, hỗn độn và xô bồ. Đừng tỏ ra mạnh mẽ trước tớ, cậu cũng chỉ là một người con gái yếu đuối, còn một sự bảo vệ che chở mà thôi. Hắn vòng tay ôm lấy nó. Muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười, đừng cố che giấu cảm xúc như thế. Nó vội đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy thì hắn càng siết chặt nó hơn. Bất lực, nó cứ để hắn ôm như vậy. Từng câu, từng chữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net